Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2173, chương 2174, đối chọi gay gắt. Ma tộc tiên tri ma sư Cửu Hy cùng ma hoàng đối với mình treo giải thưởng. Diệp Chân là biết, chính mình chém giết tiên tri ma sư Bảy Hồng, hội dẫn đến cái dạng gì hậu quả. Diệp Chân vô cùng rõ ràng, dù là trước mắt ma hoàng thất thái tử Từ Vân đại quân đã rút lui. Mặc kệ là cơ tại nguyên nhân gì, nhưng Diệp Chân rất rõ ràng, ma tộc trả thù, rất nhanh hội đến đây. Bất luận là cái người vẫn là quân đoàn thức, cá nhân thức tạm thời bất luận, quân đoàn thức tiến công, tuyệt đối với lúc trước ma hoàng thất thái tử Từ Vân trăm vạn đại quân trận thế. Còn muốn mãnh liệt, quy mô còn muốn lớn, Diệp Chân đánh lui ma hoàng thất thái tử Từ Vân trăm vạn đại quân. Nhưng thật ra là mang theo vài phần may mắn. Nhưng lần tiếp theo ma tộc đại quân đến đây làm đầu biết rõ ma sư Bảy Hồng báo thù thời điểm. Diệp Chân chưa chắc sẽ có dạng này may mắn. Cho nên, Diệp Chân nhất định phải chuẩn bị sớm, trang bị quân giới, chủ chiến tinh nhuệ lực lượng. Diệp Chân đều tại tích cực chuẩn bị, nhưng trọng yếu nhất vẫn là binh lính số lượng, coi như quân giới có, không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm a. Diệp Chân bổ sung binh lính số lượng, chỉ có hai cái con đường, một cái là từ Bắc Hải quận điều binh, một cái là chỉ có thể hướng về Huyết Hà cứ điểm ổ bảo đưa tay. Lúc trước mang 22 vạn chiến sĩ đến đây, Diệp Chân giờ phút này đã hối hận, nếu là biết ngàn năm chiến dịch lại ở một năm này bạo phát, Diệp Chân kém nhất cũng sẽ từ Bắc Hải quận trong kéo tới 50 vạn đại quân. Như thế thủ thành có thừa, có thể tùy ý Diệp Chân tự do phát huy, chỉ là ngàn vàng khó mua sớm biết, 22 vạn chiến sĩ, tiếp cận quân bộ yêu cầu gấp 2, dưới tình huống bình thường hiệp phòng đầy đủ. Hiện tại, nói cái gì đều muộn, mà quận binh ra nước ngoài hành quân, nhất định phải có quân bộ quan phòng, quân lệnh chờ một chút, con đường này, bây giờ đã bị quân bộ cho chắn, Diệp Chân cũng là không có cách, mặc dù nói quân bộ cách làm có điểm giống là nhượng Diệp Chân báo quốc không cửa giống như, nhưng Diệp Chân trừ tiếp nhận, cũng còn chỉ có thể là tiếp nhận, Đại Chu đối quận binh điều binh. Luôn luôn cực kỳ nghiêm cẩn, cự tuyệt cũng là hợp tình hợp lý, hợp Đại Chu quân luật, việc này cũng là nháo đến nhân tôn hoàng Cơ Long nơi đó, Diệp Chân cũng lấy không tốt, cho nên Diệp Chân trước mắt chỉ còn lại có hướng về Huyết Hà cứ điểm hai đại ổ bảo đưa tay con đường này. Mấy ngày nay, Liễu Phong đã hướng cái này hai đại ổ bảo nhiều lần truyền đạt qua nguyên soái Diệp Chân muốn điều động dân binh hiệp phòng ý tứ, nhưng mỗi một lần đều bị cái này hai đại ổ bảo bảo chủ cho quả quyết cự tuyệt. Lý do cự tuyệt cũng rất đơn giản, Đại Chu luật cùng Đại Chu quân luật trong đều không có muốn để bọn hắn ổ bảo xuất binh hiệp phòng điều khoản, mà Diệp Chân cái này nguyên soái trước đó đã từ bọn họ ổ bảo trong điều qua dân phu, bọn họ cũng tuân lệnh mà đi, bọn họ đã chỉ nghĩa vụ. Cho nên, cự tuyệt rất lợi hại lẽ thẳng khí hùng. Vấn đề này, nhìn qua, không có tâm bệnh, nhưng lại không phải Diệp Chân chỗ có thể khoan nhượng. Cho nên, Diệp Chân tự thân xuất mã, đơn thương độc mã đi vào Định Biên ổ bảo, Huyết Hà cứ điểm thủ quân nguyên soái. Cái danh này liền trước mắt mà nói, nhất là mang chém giết tiên tri ma sư Bảy Hồng chi uy. Vẫn là rất lợi hại có tác dụng, vừa lấy ra thân phận, Định Biên ổ bảo nhân mã, liền đem Diệp Chân nghênh đến nội bảo phòng khách, nghênh đón Diệp Chân, chính là Định Biên ổ bảo phó bảo chủ Đan Phong, chính là Định Biên ổ bảo bảo chủ Đan Chính Thuần Nhi Tử. Diệp Chân đối cái này Đan Phong, cũng không có khách khí, đẹp trai thân nhật đến đây, chuyên tới để tìm Thiện bảo chủ. Có chuyện quan trọng thương lượng, Đan Phong trả lời cũng rất thẳng thắn. Diệp nguyên soái có chuyện gì? mời nói thẳng, tại hạ cái này phó bảo chủ cũng có thể làm được người. Diệp Chân xoay chuyển ánh mắt, để mắt tới tràn đầy tự tin Đan Phong. Thật lâu không nói, trong ánh mắt trời sinh liền mang theo nguyên linh uy áp. Ngưng nhưng trong mang theo vô số lần xuất sinh nhập tử sát khí cùng sát khí. Nhìn như lạnh nhạt ánh mắt, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền chằm chằm đến Đan Phong sợ hãi trong lòng. Nói như vậy, toàn bộ Định Biên ổ bảo ngàn vạn nhân khẩu tánh mạng, Đan phó bảo chủ cũng có thể làm chủ đi. Diệp Chân cái này mới mở miệng, Đan Phong trong đôi mắt lập tức liền nổi lên vô biên sợ sắc. Có chút thất thố la thất thanh một tiếng, ta không thể, ta cái này đi mời. Lại nói một nửa, Đan Phong đột nhiên liền từ đột nhiên thần hồn chấn nhiếp trong tỉnh táo lại. Ánh mắt biến đến vô cùng phẫn nộ, cha ta không tại, đi ra ngoài bên ngoài, quy vô định kỳ, Diệp Nguyên Soái thật muốn gặp, liền chậm rãi chờ sau đi. Quy vô định kỳ, Diệp Chân cười lạnh, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đan Phong, nhưng lúc này đây, Đan Phong nhìn Diệp Chân ánh mắt nhìn tới, vậy mà sợ hãi cúi đầu xuống, không dám cùng Diệp Chân ánh mắt đối mặt. Thấy thế, Diệp Chân than nhẹ một tiếng, nâng chung trà lên bát, khẽ nhấp một cái, Đan lão bảo chủ, ngươi hẳn phải biết đẹp trai một mực đang dùng tuần tra thần tướng làm thám báo. Nhượng đẹp trai tuần tra thần tướng đưa ngươi tìm ra, vậy liền không dễ chơi a. Nói xong, Diệp Chân nếu không nói, hết sức chuyên chủ uống này trước mắt nước trà. Phảng phất cỡ nào mỹ vị một dạng, mấy hơi về sau, trong hư không vô hình không gian ba động lướt qua vài tia về sau. Đại sảnh hậu phương, một cái không bình thường khó chịu lão âm thanh vang lên, Diệp Nguyên Soái dùng nghi ngờ thần loại bí pháp, khi dễ con trai của lão phu, theo lão phu, người đây chính là ác ý tràn đầy a. Lại nói, Diệp Nguyên Soái cùng ta Định Biên ổ bảo liền có oán niệm. Diệp Nguyên Soái dám đơn thương độc mã đến đây ta Định Biên ổ bảo, lại ác ý tràn đầy, liền không sợ gia phu giận dữ đưa ngươi chém giết. Cái thanh âm này chính là Định Biên ổ bảo bảo chủ Đan Chính Thuần thanh âm. Tức giận hừ âm thanh bên trong, mặt đen ô chìm như mây Định Biên ổ bảo bảo chủ Đan Chính Thuần. Từ sau đường đi đến đại sảnh, đẩy ra Đan Phong, ngồi vào Diệp Chân đối diện, như chuông đồng con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, trong con ngươi tràn đầy không che giấu được sát ý. Trước đó Đan Phong bị Diệp Chân ánh mắt kinh hãi đến. Căn nguyên nhân vẫn là Diệp Chân dùng một điểm thượng cổ ma thần trong truyền thừa thần hồn bí pháp mà thôi. Mới có Đan Chính Thuần ác ý tràn đầy câu chuyện, ngươi muốn giết ta, Diệp Chân ánh mắt cũng không sợ hãi chút nào nghênh đón. Thiện bảo chủ không ngại có thể thử một lần. Diệp Chân câu nói này, trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là khiêu khích, một bộ liền không sợ Đan Chính Thuần không dám bộ dáng. Đan Chính Thuần lại bị Diệp Chân bộ dáng cho chọc giận. Bỗng nhiên chiến lên. Sát khí không kiêng nể gì cả khóa chặt Diệp Chân, người thật coi lão phu không dám. Bây giờ có tiên tri ma sư Cửu Hy cùng ma hoàng treo giải thưởng tại. Đại lượng cao thủ ma tộc đều tại lao tới nơi này. Ý muốn giết ngươi cho thống khoái, lão phu cũng là giết ngươi. Hướng ma tộc trên thân đẩy, cũng là hợp tình hợp lý, không người hội hoài nghi. Bà bà chống tiếng vỗ tay vang lên. Xác thực hợp tình hợp lý, không người hội hoài nghi. Ngay tại Đan Chính Thuần lông mi dài dơ lên thời điểm, Diệp Chân thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng vấn đề là, thiện bảo chủ thật có chém giết Diệp Mỗ nắm chắc. Còn có, thiện bảo chủ khi thật cam lòng giết Diệp Mỗ. Đan Chính Thuần lần này, không có lập tức mở miệng, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân nửa ngày. Mới chậm rãi mở miệng, lão phu cũng không biết, chém giết này tiên tri ma sư bảy hồng, Diệp Nguyên Soái đến cùng ra bao nhiêu lực khí. Chính là bởi vì không chắc điểm này, cho nên lão phu mới không có ra tay độc ác. Bằng không, Diệp Nguyên Soái lúc này đã là một người chết. Về phần bỏ được không nỡ, lão phu cũng minh bạch Diệp Nguyên Soái ý tứ. Chết người Diệp Chân, triều đình phái tới cái khác nguyên soái, chẳng lẽ liền thủ không được Huyết Hà cứ điểm? Đan Chính Thuần suy cười rộ lên, nghĩ một đằng nói một nẻo. Bảo chủ đây là nghĩ một đằng nói một nẻo. Diệp Chân cười dao động ngẩng đầu lên, đổi lại bình thường, thủ được Huyết Hà cứ điểm người, có khối người, nhưng là có thể tại ma tộc trăm vạn tinh nhuệ đại quân tiến công dưới. Thủ được Huyết Hà cứ điểm người, không nhiều lắm đâu. Nghe vậy, Đan Chính Thuần lại là không phản bác nữa. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận Diệp Chân thuyết pháp. Thấy thế, Diệp Chân lần nữa cười rộ lên, cũng không tại cái đề tài này dây dưa, mà chính là nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề. Muốn đến thiện bảo chủ dĩ nhiên minh bạch đẹp trai lần này tự mình đến đây mục đích à. Diệp Chân nói ra, Diệp Chân nói trực tiếp, Đan Chính Thuần cự tuyệt cũng 10 phần trực tiếp. Điều dân binh qua hiệp phòng, tuyệt đối không thể. Lão phu cũng cho Diệp Nguyên Soái giao cái cơ sở. Theo Đại Chu luật, Huyết Hà cứ điểm 1 năm, nhưng từ ổ bảo trưng tập dân phu 5 vạn. Từ chúng ta định biên ổ bảo cùng hắc thổ ổ bảo cộng đồng gánh chịu. Mà năm nay Huyết Hà cứ điểm đã điều 3 vạn dân phu. Ấn luật, chúng ta định biên ổ bảo nhiều nhất lại gánh chịu 1 vạn dân phu. Đại nhân nếu là cần, cái này 1 vạn dân phu ngày mai là có thể xuất phát. Dân binh, coi như, dân phu, đẹp trai muốn, thế nhưng là dân binh, đẹp trai càng phải, mà lại số lượng càng nhiều. Tuyệt đối không thể, Diệp Chân cùng Đan Chính Thuần đối chọi gay gắt thanh âm. Đột ngột mà vang vọng đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,